Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 198, tố cáo nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Phùng Đào dần dần suy nghĩ thông suốt đại tỷ. Hôm nay chuyện lạ đúng là tụ họp một chỗ, nhị tỷ vậy mà lại một mình đến Thiên Vân Sơn, còn trò chuyện được với Ngô Vương Phùng Tranh tựa vào thành xe, thần sắc bình thản. Đúng là có chút kỳ lạ. Trong ấn tượng của nàng, Phùng Mai là người hiếu thắng lại có phần kiêu ngạo. Nhìn nàng giả vờ ngã trước mặt Ngô Vương, thật khiến người ta cảm xúc phức tạp. Phùng Đào thì chẳng nghĩ phức tạp gì, có gì nói nấy. Đại tỷ, muội cảm thấy bọn họ gặp nhau không phải tình cờ. Mấy tháng trước chúng ta cũng gặp Ngô Vương đấy thôi, nhưng đâu có nói chuyện, càng không có ai té ngã. Phùng Tranh xoa nhẹ mi tâm, sắc mặt vẫn không lộ ra nhiều cảm xúc. Chuyện nhị tỷ gặp Ngô Vương có phải ngẫu nhiên hay không khó mà đoán định. Nhưng chuyện Ngô Vương hay lui tới Thiên Vân Sơn là thật. Món chay ở Mai Hoa Am đúng là hấp dẫn được Ngô Vương. Đại tỷ, tỷ nghĩ nhị tỷ có biết người kia là Ngô Vương không? Phùng Tranh nhếch môi cười. Tam muội nghĩ sao? Phùng Đào bĩu môi, chắc chắn là biết, không thì sao lại ngã. Ba tiểu thư phủ thượng thư, Phùng Mai là người chú trọng quy củ và lễ nghi nhất. Trước kia chỉ cần nàng bước đi hơi nhanh là đã bị Phùng Mai nhắc nhở mấy câu. Muốn nàng tin Phùng Mai vô tình ngã ngay phía sau Ngô Vương, trừ phi nàng là ngốc tử. Dù có phải tình cờ hay không, chỉ cần nói với tổ phụ là được. Phùng Tranh chậm rãi nói, Phùng Đào nghĩ tới việc phải tố cáo trước mặt tổ phụ, có phần chần chừ. Đại tỷ, tổ phụ có cho là chúng ta cũng ham chơi không? Không đâu, lát nữa về phủ, ta sẽ đi gặp tổ phụ, tam muội về trường hạ cư nghỉ đi. Không được, muội phải đi cùng tỷ. Phùng Tranh bật cười, đi gặp tổ phụ thôi mà, làm gì như sắp vào hang cọp vậy. Không cần đi theo đâu, ta còn có chuyện khác muốn nói với tổ phụ nữa. Phùng Đào lúc này mới chịu thôi, khi hai tỷ muội trở về phủ thượng thư, Phùng Mai vẫn chưa về. Phùng Tranh liền đi thẳng tới chỗ Phùng thượng thư. Tranh nhi đến rồi à, vừa thấy cháu gái đến, Phùng thượng thư đã thấy bất an trong lòng. Chẳng lẽ lại có chuyện động trời nào nữa sắp khiến ông giật mình. Từ sau khi Phùng Tranh nói rõ việc A Đại cố tình tiếp cận Phùng Cẩm Tây, Phùng Thượng Thư đã không còn xem cháu gái này là một cô nương bình thường nữa. Tổ phụ đang bận à? Phùng Tranh tươi cười hỏi. Không bận, Tranh Nhi là từ bên ngoài về sao? Nhìn cách ăn mặc của cháu gái, rõ ràng còn chưa thay y phục khi ra ngoài mà đã đến gặp ông. Phát hiện này khiến lão gia càng cảm thấy bất an. Cháu vừa từ Thiên Vân Sơn trở về. Thiên Vân Sơn, giờ không phải mùa thưởng mai mà. Phùng Thượng Thư vốn cũng biết tiếng Thiên Vân Sơn với rừng mai nổi danh. Cháu rất thích món chay ở Mai Hoa Am. Phùng Thượng Thư gật đầu, chờ nàng nói tiếp. Không thấy nàng mang theo hộp đựng thức ăn về, hiển nhiên không phải đến để tặng ông món chay. Vậy chắc chắn là có chuyện. Nhận ra điều đó, lão gia đột nhiên cảm thấy bị đả kích gấp đôi. Vừa về cháu đã tới gặp tổ phủ, là có chuyện muốn bẩm báo. Phùng Thượng Thư cố nở nụ cười, nói đi. Ông biết ngay mà, cháu ăn xong ở Mai Hoa Am, đi dạo trong rừng mai gần đó, gặp được nhị muội. Ánh mắt Phùng Thượng Thư tối lại, thấy và gặp hoàn toàn không phải một chuyện. Lão tổ phụ nhẫn nại chờ cháu gái kể tiếp. Lúc đó, nhị muội đang nói chuyện với một nam tử trẻ tuổi, sau đó người kia định rời đi thì nhị muội bị trẹo chân. Ánh mắt Phùng Thượng Thư càng thêm trầm ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nam tử ấy dừng lại, nói chuyện thêm vài câu với nhị muội rồi rời đi. Một lúc sau thì có hai vị sư thái tới, cùng nha hoàn Khinh Tuyết đỡ nhị muội đi. Phùng Thượng Thư chăm chú lắng nghe, rồi hỏi, sau đó thì sao, cho đến giờ, nghe qua cũng chưa thấy nam tử kia làm điều gì vượt khuôn phép. Nhưng ông biết nhất định có điều gì khác thường, nếu không đại tôn nữ của ông đã chẳng đích thân đến báo. Sau đó cháu về phủ ngay. Cảm thấy cần thiết phải bẩm với tổ phụ việc này. Phùng Tranh ngừng lại một thoáng, ánh mắt nghiêm nghị. Cháu vừa hay biết thân phận của vị nam tử kia, muốn thay đổi vận mệnh của phủ thượng thư, của Lục Huyền, thậm chí là ngăn việc quân Tề xâm nhập kinh thành. Trước mặt tổ phụ, nàng không thể mãi là một cô nương vô lo vô nghĩ. Thân phận ấy, lời nói vốn chẳng mấy ai coi trọng. Vị nam tử đó là ai? Ngô Vương. Phùng Tranh buông hai chữ nhẹ nhàng. Sắc mặt Phùng Thượng Thư lập tức thay đổi. Ngô Vương, ý con là nhị muội con có tiếp xúc với Ngô Vương? Phùng Tranh gật đầu. Vì vậy cháu cảm thấy không thể xem như một cuộc gặp gỡ bình thường, nên đến bẩm với tổ phụ. Tranh Nhi làm đúng lắm. Phùng Thượng Thư gật đầu hài lòng. Liên quan đến hoàng tử, dù chỉ là tình cờ gặp gỡ, cũng phải kịp thời dập tắt mầm họa ngay từ đầu. Nhị muội con đã về chưa? Lúc cháu về thì chưa thấy nhị muội, chắc là do chân đau nên chậm trễ. Phùng Thượng Thư cau mày. Nhị muội con có nhìn thấy con không? Không ạ, cháu nhận ra người kia là Ngô Vương nên không ra mặt. Phùng Thượng Thư bỗng nhớ ra một việc quan trọng. Tranh Nhi làm sao biết được đó là Ngô Vương? Có lần ra ngoài tình cờ gặp, nghe người xung quanh nói đó là Ngô Vương, nên cháu nhớ kỹ. Thấy cháu gái vẻ mặt thản nhiên, Phùng Thượng Thư cũng không hỏi thêm, đứng dậy rời đi tới chỗ Ngưu lão phu nhân. Giờ này, Ngưu lão phu nhân rất ít khi thấy trượng phu tới, nên có phần bất ngờ. Lão gia sao lại tới đây? Ta định ra ngoài một chuyến, trong phủ còn xe ngựa nào không? Ngưu lão phu nhân liếc mắt ra hiệu cho Hồ Ma Ma. Hồ Ma Ma vội trả lời, buổi sáng đại tiểu thư và tam tiểu thư dùng một chiếc, nhị tiểu thư dùng một chiếc, trong phủ vẫn còn dư một chiếc. Phùng Thượng Thư cau mày, ba đứa nhỏ này sao cứ ra ngoài suốt vậy? Ngưu lão phu nhân kéo nhẹ khóe miệng, đại nha đầu là người chẳng bao giờ chịu ở yên trong nhà, đôi lúc còn dẫn tam nha đầu theo. Nhị nha đầu dạo này cũng thường ra ngoài, ta làm tổ mẫu cũng khó lòng thiên vị mà ngăn cản. Tranh Nhi đi gặp trưởng công chúa cũng không phải vì ham chơi, chắc giờ cũng đã về rồi. Hồ Ma Ma đáp lời, hôm nay không phải ngày đại tiểu thư đến phủ trưởng công chúa, giờ đại tiểu thư và tam tiểu thư đều đã về. Vậy là chỉ còn Mai Nhi chưa về. Sau khi xác nhận, Phùng Thượng Thư thản nhiên nói, bảo người nhắn với cổng, nhị tiểu thư về thì mời đến trường Ninh Đường. Khi Phùng Mai trở về phủ Thượng Thư, nàng toan lén lút quay về ám hương cư thì bị người gọi lại. Nhị tiểu thư, lão phu nhân gọi người đến gặp ngay khi về đến. Nghe xong, Phùng Mai cảm thấy ớn lạnh trong lòng, vì để có thể nói chuyện với Ngô Vương, nàng cố tình trẹo chân. Tuy không nặng, nhưng vẫn đau, bước đi chắc chắn sẽ thấy khác thường. Ban đầu định dưỡng thương một ngày rồi đến trường Ninh Đường thỉnh an, không ngờ tổ mẫu lại đột nhiên cho gọi. Vừa bước vào trường Ninh Đường đã thấy cả tổ phụ đang ở đó, Phùng Mai càng thêm bất ngờ, cố nén đau hành lễ. Tôn nữ thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Nhi, chân con sao vậy? Phùng Thượng Thư giả như mới phát hiện, kinh ngạc hỏi. Phùng Mai khựng lại, trong đầu xoay chuyển hàng ngàn ý nghĩ, dưới ánh mắt sắc bén của tổ phụ, nàng cúi đầu đáp. Không cẩn thận trẹo chân một chút thôi à, cách trương.